Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, trang 460. Thậm chí, kia truyện tranh thượng còn có một màn là tảng sáng một đám người tụ ở bên nhau trồng trọt cành. Tượng, Trúc Huyền Nguyệt là thật sự không rõ trồng trọt có cái gì hảo hóa. Hơn nữa, ở Trúc Huyền Nguyệt kia hữu hạn sinh mệnh, nàng cũng hoàn toàn tưởng tượng không ra có nào bổn truyện tranh sẽ hoa như thế đại bút mực ở trồng trọt thượng. Bất quá, trước mắt có một quyển truyện tranh làm được. Hơn nữa, thu hoạch đánh giá còn rất không tồi. Tần Đường ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt bên người phiên động cứng nhắc. Một bên phiên một bên đánh run run. Những cái đó áo lai đế quốc người khen ngươi đảo thật đúng là đủ buồn nôn. Cái gì hắn liền tựa như bầu trời ánh trăng giống nhau. Loại này nói ra tới đảo cũng không cảm thấy ghê tởm. Ngay cả hải cách đặc quốc nhất có thể thổi. Kia mấy cái tướng quân cũng không dám dùng như vậy cái thổi pháp. Bên cạnh vừa mới cái kia xem náo nhiệt tiểu tử lại đem đầu dò xét lại đây. Thật là kỳ quái. Minh Nguyệt ca phía trước không phải đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy sao? Bọn họ còn như vậy thổi phồng Minh Nguyệt ca. Ai biết a? Tần Đường nhìn màn hình nói. Không riêng có áo lai đế quốc, còn có một ít quanh thân quốc gia. Không, hoặc là phải nói là trừ bỏ hải cách đặc quốc ở ngoài đại bộ phận quốc gia. Đều đem ngày đó video trên đỉnh đứng đầu, đến nỗi ngày đó bị ngươi cứu tới những người đó. Bọn họ gần nhất giống như tỉnh, lại giống như không tỉnh. Tần Đường trong ánh mắt lộ ra tia trào phúng, có đôi khi nhìn này nhóm. Người... ta cũng không cấm cảm thấy nhân loại thật là một loại làm người vô pháp lý giải sinh vật, bất quá. Mặc kệ tỉnh vẫn là không tỉnh, ta đều đem bọn họ kéo qua đi trồng trọt. Phòng trừng lại loại một đoạn thời gian, bọn họ liền đều sẽ tỉnh đi. Người thói hư tật xấu thật đúng là cường a. Thật giống như những người này, ai đem bọn họ tấu đến càng tàn nhẫn, bọn họ liền càng thổi phồng ai. Ai càng quý trọng bọn họ liền đối ai càng vứt đi như giày rách, Tần Đường vừa nói. Một bên trêu chọc dùng cánh tay dỗi Trúc Huyền Nguyệt một chút. Ngươi nói có phải hay không? Trúc Huyền Nguyệt không trả lời Tần Đường nói. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Tần Đường trong tay cứng nhắc. Thấy kia mặt trên đang ở truyền phát tin áo lai đế quốc một cái tiết mục mấy ngày hôm trước bị Trúc Huyền Nguyệt ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời kia mấy cái kỵ sĩ. Đang ở tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn, đúng vậy. Đối, lúc ấy vô mặt tướng quân thật là như vậy nói. Đối, hắn hiện tại đã không còn là hải cách đặc quốc tướng quân, nhưng hắn đích xác. Vẫn là giống nhau cường đại, nói chuyện chính là cái kia kêu tư đồ tạp kỵ sĩ, hắn trên mặt còn dán. Chị thương dùng băng vải, nói chuyện có nề nếp, cứ việc tư đồ tạp giờ này khắc này nói chuyện bộ dáng phi thường có kỵ sĩ. Phong độ, chính là, ở đây tất cả mọi người kiến thức qua hắn mấy ngày hôm trước đối mặt vô mặt khi kia phó mê đệ bộ. Dáng, cũng đúng là bởi vì kiến thức qua kia phó mê đệ bộ dáng. Cho nên ở đây người đều có loại kỳ quái ảo giác, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Như vậy một cái gia hỏa cư nhiên sẽ là ngươi mê đệ. Tần Đường trêu chọc một câu, buông iPad đối Trúc Huyền Nguyệt nói. Cho nên, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tần Đường nói sau, cũng buông xuống chính mình trong tay tư liệu. Nhìn về phía Tần Đường, ta đang đợi. Nàng chậm rãi nói, chờ một người, chờ ai? Tần Đường kinh ngạc hỏi. Lão bằng hữu, Tần Đường biểu tình bỗng nhiên biến nghiêm túc lên, hiện tại, tảng sáng ở biên cảnh hoạt động đã càng ngày càng nhiều. Người có tâm cũng đều đã chú ý tới chúng ta. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, nếu ta đoán không lầm. Hải cách đặc quốc tuy rằng muốn dùng ta, nhưng là ta thời gian dài như vậy cũng chưa cái gì hồi phục. Bọn họ nhất định hiểu ý hoàng, cho nên... bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ lưu một tay, Nói cách khác, bọn họ đại khái suất sẽ phái ta một cái lão bằng hữu lại đây tìm ta, ngươi. Lão bằng hữu? Tần Đường hơi hơi nhướng mày, ngươi như vậy ra hỏa. Ở Hải Cách Đặc Quốc cư nhiên còn có thể có bằng hữu. Có, hơn nữa vẫn là một cái mọi người đều biết đối thủ một mất một còn, Trúc Huyền Nguyệt mới từ xóm nghèo rời đi thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng từng qua nghĩ tới. Chính mình như vậy đi không từ giã đối với Tả Chu tới nói có phải hay không có chút không quá phụ. Trách, bất quá, đường Trúc Huyền Nguyệt thấy Tả Chu ở trên TV kia hình bóng quen thuộc khi. Nàng liền bỗng nhiên cười một chút, hiện tại hẳn là có không ít người đang ở huyết hồng tay tướng. Quân trước mặt nói ta nói bậy đi, Trúc Huyền Nguyệt như suy tư gì nói, không biết huyết hồng tay. Tướng quân đang nghe những lời này sau, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Chương 228 chỉ là quét thước Tả Chu lộng xong rồi đỉnh đầu văn kiện sau. Bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ không trung phát ngốc, hắn gần nhất thường xuyên thích phát ngốc, khả năng rất ít có người sẽ ý thức đến. Một lần nữa thân cư địa vị cao huyết hồng tay tướng quân gần nhất thường xuyên làm sự cư nhiên là phát ngốc. Tả Chu nhìn chính mình trong tay vừa mới bị đưa lại đây kia phân tư liệu. Đem nó phóng tới một bên, vô mặt tên kia thật đúng là to gan lớn mật a. Vừa mới đi tới cái kia, quan chỉ huy nhỏ giọng bên trái thuyền bên tai nói, cư nhiên hiện tại còn dám quang minh chính đại. Ra tới, hắn thật là một chút cũng chưa đem Hải Cách Đặc Quốc để ở trong lòng, ta xem chờ vô mặt bị trào. Trở về sau, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Loại này đối Hải Cách Đặc Quốc không trung thành người tuyệt đối không thể lưu. Cái kia quan chỉ huy đối Tả Chu nói chuyện khi ngữ khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn tựa hồ thập phần hy vọng huyết hồng tay đi thế hắn đương cái kia có thể đem vô mặt cấp bầm thây vạn đoạn người. Rốt cuộc hiện giờ từ Hải Cách Đặc Quốc trong quân đội tìm một lần có thể cùng vô mặt chính diện đối thượng cũng chỉ thừa huyết hồng tay như vậy một cái. Ở quan chỉ huy trong lòng, thân là vô mặt kẻ thù, huyết hồng tay chỉ sợ ước gì nghe thấy vô mặt đi tìm chết cái loại này lời nói. Ai sẽ cảm thấy huyết hồng tay sẽ hy vọng vô mặt có thể tồn tại? Rốt cuộc hai người bọn họ phía trước mỗi một lần đối thượng thời điểm đều giống như đối chọi gay gắt. Cái này quan chỉ huy cũng là vuốt Tả Chu tâm tư đi nói những lời này. Rốt cuộc hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra được tới Hải Cách Đặc Quốc càng ngày càng suy yếu, Khải Phong đối với quân đội khống chế cũng càng ngày càng yếu. Hết chương.